trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 81, cà phê say thủ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn sững người, một cái nồi từ trên trời rơi xuống. Thật ra, cô đã quen rồi. Cô gái nhỏ khẽ nhếch môi, tỏ vẻ không hề để tâm. Vì sợ nắng, hôm đó cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay bằng voan, kết hợp với quần jean màu nhạt. Khi người phụ nữ kia quét mắt đầy thách thức về phía cô, Lê Mạn nhẹ nhàng nâng cổ tay trái lên, khẽ vén lọn tóc bên tai một cách tự nhiên. Chiếc áo voan rủ xuống mềm mại, nhưng trong mắt người phụ nữ kia, nó lại trở thành một thứ trang phục rẻ tiền đáng để công kích. Tay áo theo cử động của cánh tay mà trượt xuống, để lộ cổ tay trắng ngần, trên đó là một chiếc đồng hồ nữ hiệu Seiko. Dưới ánh mặt trời, hàng kim cương nhỏ trên mặt đồng hồ lấp lánh tỏa ra ánh sáng vàng, chiếu thẳng vào mắt người phụ nữ. Chiếc đồng hồ này là do tối qua, khi làm ấm phòng, Tống Khinh Vũ mang đến, cùng với chìa khóa và giấy tờ xe của chiếc Panamera. Tống Khinh Vũ nói, vật về chủ cũ thôi, đừng để bãi đỗ xe bị bỏ trống, lãng phí tài nguyên mà. Vì quá nhớ người đàn ông ấy, cô đã đeo chiếc đồng hồ có hình hoa nhung tuyết này lên tay. Không ngờ, giờ nó lại có tác dụng sao? Người phụ nữ kia biết nhìn hàng, ánh mắt cô ta lướt qua chiếc đồng hồ, sắc mặt thoáng thay đổi. Lê Mạn tự nhiên hạ tay xuống, giọng nhạt nhẽo. Hàng giả đấy, chẳng đáng tiền, còn chẳng bằng giá một chiếc giày của chị. Nói xong, ánh mắt cô liếc xuống đôi giày da mà người phụ nữ đang mang, mặt giày được nạm đầy kim cương xanh. Nhưng mà, cô gái nhỏ tinh nghịch cười cười, tôi đã quen với sự đơn giản thanh lịch của đôi giày thể thao trắng rồi, đi đôi giày cao gót mảnh như của chị, e rằng sẽ bị trẹo chân mất. Ai cũng có sở thích riêng, chị nói chuyện giúp đỡ người nghèo, vậy giúp ai đây? Người phụ nữ mặc sườn xám chạm mắt với Lê Mạn, đó là một đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, long lanh như là nước gợn sóng. Nhưng lúc này, đôi mắt ấy lại tựa như một hồ nước tĩnh lặng, không vướng chút bụi trần, khiến những kẻ có suy nghĩ không trong sạch không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong ấy. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, đang định nhíu mày lên tiếng thì Diệp Quân Giật đã bước đến. Người đàn ông với dáng vẻ anh tuấn cương nghị, dưới ánh sáng buổi sớm trông càng thêm mạnh mẽ. Xung quanh anh như phủ một lớp băng lạnh, toát ra khí thế thép lạnh của quân nhân, khiến người ta không khỏi nín thở. Chưa đi à, đây là chỗ của em sao? Nhà em có thể chiều theo tinh khí của em, nhưng ở đây, anh không dung thứ. Người phụ nữ rõ ràng là sợ anh. Ánh mắt cô ta lướt qua đám lính gác có vũ trang đứng canh ngoài cổng viện, ngay cả thần sắc cũng trở nên cung kính hơn nhiều. Cô ta nhanh chóng lên xe, sau khi người hầu đặt xong hành lý, chiếc xe lập tức rời khỏi tứ hợp viện. Chủ nhiệm Trương, phóng viên Lê, thất lễ rồi. Diệp Quân Giật nói với cả hai người, nhưng ánh mắt anh cuối cùng lại dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Lê Mạn. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác áy náy, thậm chí có một thôi thúc muốn giải thích. Nhưng cuối cùng, khi thấy ánh mắt không hề để tâm, thậm chí còn mang chút đắc ý của Lê Mạn, anh lại nuốt lời vào trong. Người phụ nữ kia là bạn thân của vợ cũ anh Vân Giảng. Cô ta đến đây để lấy lại những món đồ mà Vân Giảng đã để lại đây suốt mấy năm qua. Sau khi ly hôn với Diệp Quân Giật, Vân Giảng chuyển hẳn sang Geneva sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ việc hàng năm đón con trai Diệp Chu ra nước ngoài ở một thời gian, cô ta rất hiếm khi về nước, đồ đạc vẫn luôn để trong tứ hợp viện này. Chỉ là, năm nay, cô ta bất ngờ nhận được tin nhắn từ Diệp Quân Giật. Đồ đạc đã thu dọn xong, tiện thì đến lấy. Trực giác của phụ nữ mách bảo Vân Giảng, anh ta muốn cô dọn chỗ đi rồi. Cuộc phỏng vấn diễn ra trong thư phòng của Diệp Quân Giật. Hương trầm nhẹ nhàng lan tỏa, tạo nên một bầu không khí đầy thiền ý. Chủ nhiệm Trương phụ trách phỏng vấn, còn Lê Mạn đảm nhận việc tốc ký và viết bài phỏng vấn sau đó. Dù cuộc phỏng vấn xen lẫn một nửa là trò chuyện đời thường, nhưng Lê Mạn vẫn chăm chú lắng nghe. Đôi mắt đào hoa hút hồn của cô khi tập trung ghi chép lại ánh lên nét thông tuệ và tinh tế. Dù đã có máy ghi âm, cô vẫn cẩn thận ghi lại từng điểm quan trọng. Đến khi viết xong những dòng cuối cùng, cô mới nhận ra xung quanh đã trở nên yên tĩnh. Lê Mạn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt bình thản của Diệp Quân Giật. Người đàn ông khẽ nhếch môi, đưa cho cô một chiếc cốc từ xa. Uống chút nước đi. Cảm ơn, Lê Mạn nhận lấy, nhấp vài ngụm rồi hỏi. Chủ nhiệm Trương đâu rồi? Đi tham quan phòng vẽ của tôi rồi. Cô vừa rồi mải ghi chép quá nên tôi không làm phiền. Ồ, Lê Mạn cười, để lộ hàm răng trắng đều đáng yêu. Nhà anh như kho báu vậy, có thư viện, có phòng vẽ. Cô suýt chút nữa nói thêm, còn có cả phụ nữ, nhưng cuối cùng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Nếu thích, cô có thể thường xuyên đến. Người đàn ông như chợt nghĩ đến điều gì, mỉm cười nói thêm. Tôi không ở đây thường xuyên, chính xác là nửa năm trong năm tôi đều ở nước ngoài. Cô gái trước mặt dường như luôn có một sự bài xích kỳ lạ đối với anh. Anh biết từ nhỏ đến lớn mình đã là người nghiêm túc, thường xuyên giữ bộ mặt lạnh lùng, đi đến đâu cũng khiến bầu không khí nơi đó trở nên căng thẳng. Sau này gia nhập đội B, trải qua kỷ luật quân đội nghiêm ngặt cùng những năm tháng huấn luyện cường độ cao, anh càng trở nên nghiêm khắc hơn. Bạn bè thường trêu anh giống như một bức tượng băng không có cảm xúc. Thấy Lê Mạn không nói gì, trong cốc trà vẫn còn nguyên, anh lên tiếng. Cô thích uống cà phê không? Trời nóng thế này, tốt nhất là có thêm chút đá. Diệp Quân giật bật cười, gật đầu. Theo tôi, đi qua những lối rẽ quanh co, họ đến một căn phòng nhỏ giống như quán cà phê sách. Lê Mạn được sắp xếp ngồi trên ghế sofa đọc sách, còn người đàn ông cao lớn kia rửa tay, tự tay chuẩn bị cà phê xay thủ công. Ánh mắt cô vô tình lướt qua trang sách, rồi dừng lại ở hình bóng anh dáng người hơi cúi xuống, chậm rãi xay hạt cà phê và cẩn thận pha chế. Cô đứng dậy, anh Diệp, thực sự không cần phiền như vậy đâu, tôi uống cà phê hòa tan cũng được. Cuộc sống cần được thưởng thức chậm rãi mới có hương vị. Anh liếc nhìn cô, khóe môi cong nhẹ. Lê Mạn, cà phê cũng vậy, cà phê hòa tan chỉ mang lại cảm giác thỏa mãn vị giác trong chốc lát. Còn cà phê xay thủ công có sức mạnh chữa lành, thậm chí là cảm giác thành tựu. Cô chợt im lặng, người đàn ông nhìn bề ngoài cứng rắn này, thỉnh thoảng lại có thể nói ra những lời rất đặc biệt. Muốn thử không? Anh chỉ vào bột cà phê mới xay xong, tự pha theo độ đậm nhạt cô thích. Được, Lê Mạn đặt sách xuống, bước đến. Diệp Quân giật lặng lẽ lùi lại, giữ khoảng cách xã giao thích hợp với cô. Anh không muốn để Lê Mạn cảm thấy mỗi lần anh xuất hiện đều có ý đồ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với anh, bị người khác nhận ra ý định của mình chính là một sự thất bại lớn. Anh châm một điếu thuốc, vẫn giống như lần trước lượng thuốc rất ít, thoang thoảng chỉ có mùi bạc hà nhẹ. Anh quan sát cô cẩn thận pha chế, rồi nhấp thử một ngụm, sau đó nhăn mặt vì vị đắng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy sữa tươi và đường viên về phía cô. Đến khi thấy cô cuối cùng cũng nở nụ cười, vui vẻ uống một ngụm lớn, Diệp Quân giật mới dụi điếu thuốc. Thế nào, tự tay pha vẫn là ngon nhất, giọng cô tinh nghịch, vậy pha giúp tôi một ly đi, cảm ơn. Anh có sợ đắng không? Hay thích vị ngọt hơn? Tôi không để tâm đến mùi vị lắm, chỉ là muốn cùng cô chia sẻ thành quả lao động này. Được không? Anh nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa khoảng cách vừa đủ. Tất nhiên rồi, dù sao cà phê cũng là anh say mà, tôi chỉ ngồi hưởng lợi thôi. Diệp Quân giật lắc đầu. Không phải, là chúng ta cùng nhau hoàn thành. Lê Mạn không suy nghĩ sâu về ý tứ trong lời anh, chỉ cẩn thận pha một ly cà phê, đặt trước mặt anh. Anh Diệp, mời dùng. Anh nhận lấy, nhấp vài ngụm, rồi ngẩng đầu. Lê Mạn, muốn làm thêm công việc pha cà phê không? Tôi trả lương cao, cao bao nhiêu, tặng cô một tấm séc, muốn điền bao nhiêu cũng được. Anh Diệp, công việc này tôi không dám nhận, sợ nhận rồi không gánh nổi sự giàu sang này, chật cả lưng mất. Vậy thì, vẻ mặt Diệp Quân giật bỗng trở nên nghiêm túc. Lê Mạn, có thể làm bạn với tôi không? Chỉ là cảm thấy trò chuyện với cô rất có sức sống, khiến tôi có cảm giác trẻ lại. Chỉ vậy thôi, cách chương.